Nhìn thấy phía dưới đang bàn tán sôi nổi, Đinh Lập Hiên cười lạnh, sao thế, mọi người có ý kiến gì à? Bốn phía nhất thời lắng xuống, sau khi hội nghị chấm dứt, tất cả mọi người đều đi đến trước mặt Lam Thần chúc mừng Lam Tổng, không, phải gọi là Đinh Tổng mới đúng, cảm ơn. Đợi cho mọi người đi hết, Lam Thần mới đi tới trước mặt cha mình, ba muốn làm gì? Vì ba yêu con, nên ba muốn để lại cho con tất cả. Đó là nguyên nhân mà tối hôm đó ba hỏi con muốn làm con trai hay làm tình nhân đó sao? Như vậy với con không công bằng, ba không thể quá ích kỷ. Huống chi những thứ này đáng thuộc về con. Tuy bề ngoài Lam Thần có vẻ như rất bình tĩnh nhưng trong lòng cậu lại đang dậy sóng ba đào. Cậu hiểu tại sao cha cậu phải làm như vậy. Đơn giản là vì câu nói nguyện đánh cược một lần của cậu. Y đã chặt đứt tất cả đường lui của bản thân, để chứng tỏ vị trí của cậu trong lòng Oai Lam Thần không nói gì cả. Cậu chỉ chậm rãi nâng tay trái cha mình lên, gỡ xuống chiếc nhẫn kia, đưa lên môi hôn một cái. Sau đó lại chỉnh trọng đeo vào cho Oai cảm giác của Đinh Lập Hiên lúc này. Chỉ có chính y mới hiểu được. Lam Thần, ba đã cho con hết tất cả rồi. Sau này con phải nuôi ba nha. Nhìn vẻ mặt trêu cợt của cha mình, Lam Thần trừng mắt. Liếc y một cái, được, con nuôi ba, nhốt ba vào căn phòng phía sau. Ha ha, ba biết con sẽ không đành lòng đâu. Hừ, còn chưa chắc. Hai người cười nói vui vẻ, đi ra khỏi phòng họp. Ngay lúc Vũ Kiệt bị giam vào ngục, Dương Thiện phát hiện mình lại có thai. Nhưng lúc này cô không cười nổi nữa. Cuộc hôn nhân này sớm muộn gì cũng phải kết thúc. Nhưng lúc này cô lại có thêm một đứa con thì phải tính thế nào đây? Đứa trẻ này nếu sinh ra nhất định phải chịu nhiều đau khổ. Lúc Đinh Lập Hiên biết chuyện quả thật rất vui mừng, dù gì cũng phải nghĩ tới tương lai sau này. Đinh gia cần có người nối dõi tông đường. Sau một phen bàn bạc cuối cùng Dương Thiện cũng đồng ý sinh đứa con trong bụng ra. Khi sinh xong, cô sẽ lập tức ly hôn với Vũ Kiệt. Đồng thời Đinh Lập Hiên cũng đồng ý bỏ ra 5 triệu mua đứt quyền nuôi dưỡng cả hai người con của Dương Thiện. Trong khoảng thời gian này những người hầu trong Đinh gia quả thật là vô cùng hoảng sợ. Hai người họ đã dọn về ở trong biệt thự. Mọi người cũng đã biết thân phận thật của Lam Thần. Những người hầu từ lớn tới nhỏ trước đây đều đối xử không tốt với cậu. Cho nên từ lúc cậu lên làm chủ nhân của Đinh gia, bọn họ đều làm việc vô cùng cẩn thận, sợ bị cậu nhân cơ hội tính nợ cũ. Bây giờ mới biết sợ sao. Ta dám chắc nếu ngày xưa các người đối xử với e nó tốt một chút thì giờ đâu phải lo. Sáng hôm đó, Lam Thần ngồi trên sofa xem báo. Lưu quản gian cẩn thận đi đến phía sau cậu. Ông chủ, xin hỏi sáng nay người muốn dùng gì? Lam Thần lật tờ báo sang trang bên kia. Không chút nghĩ ngợi thốt ra. Nấu bát mì là được rồi. Người muốn ăn mì gì? À, mì gì cũng được. Hay mì ăn liền đi. Nhắc tới mì ăn liền, Lưu quản gia vô cùng sợ hãi, bởi vì ông nhớ tới chuyện mùa đông năm đó mình chỉ đưa cho Lam Thần một thùng mì rồi trở về nhà, kết quả làm hại Lam Thần nhịn đói 2 ngày. Vốn dĩ Lam Thần chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không ngờ người nói vô tình mà người nghe lại chột dạ, những lời này rơi vào trong tai Lưu quản gia lại biến thành ý tứ khác. Ông chủ, xin lỗi, người đại nhân không chấp nhất tiểu nhân. Lúc trước tôi có chỗ nào đắc tội, xin người rộng lượng bỏ qua, đừng để ở trong lòng. Lam Thần quay đầu lại nhìn Lưu quản gia đang toát mồ hôi lạnh, cảm thấy kỳ lạ, ông đang nghĩ gì vậy? Tôi chỉ muốn ăn bát mì thôi, có cái gì không đúng sao? Ông chủ, xin lỗi. Lúc này Lam Thần mới sực nhớ lại, khó trách dạo này nhóm người hầu trong nhà lại kỳ quái, nhìn thấy cậu giống y như nhìn thấy Diêm La. Lưu quản gia, những chuyện trước kia đều là quá khứ. Ông thấy tôi giống loại người lòng dạ hẹp hòi sao? Không giống. Nếu đã hiểu rõ rồi thì nhanh đi nấu mì cho tôi đi. Lát nữa tôi còn phải tới công ty. Dạ, ông chủ, tôi lập tức đi ngay. Có câu nói của Lam Thần, Lưu quản gia an tâm không ít. Ông cười cười chạy nhanh xuống bếp. Nhìn thấy bóng lưng của người đã tận tụy vì Đinh gia suốt mấy chục năm, Lam Thần chỉ có thể lắc đầu thở dài. Đinh Lập Hiên mặc một bộ đồ ngủ bằng tơ tằm màu xanh, còn đang ngáp ngủ, bước xuống lầu, bảo bối, chào buổi sáng, thức rồi à, sao không ngủ thêm lát nữa, ngủ một mình lạnh lắm. Lam Thần liếc y một cái, đặt tờ báo xuống bàn, nghiêng đầu nhìn cha cậu đang ngồi đối diện. Quảng hết toàn bộ công việc cho con, ở nhà hưởng an nhàn. Ba muốn hành con tới chết mới chịu à? Ba tin tưởng vào năng lực của con, bảo bối, tiếp tục cố lên, ba sẽ ủng hộ con về mặt tinh thần. Từ khi chuyển giao công việc cho Lam Thần, Đinh Lập Hiên trở nên rất an nhàn, ngay cả công ty y cũng không đi, mỗi ngày nếu không phải ở nhà đọc sách, xem tivi thì chính là đi đánh gan, rèn luyện thân thể, cuộc sống cứ thoải mái mà trôi qua. Nhưng Lam Thần thì thảm rồi, không ngờ cái ghế tổng giám đốc này lại mệt tới vậy, chuyện lớn chuyện nhỏ cứ đầy ra, làm mãi không xong, lại còn phải đi uống rượu xã giao, mỗi ngày phải bận tới khuya mới về được tới nhà. Nhìn thấy vẻ mặt và nụ cười xấu xa của cha mình, Lam Thần có cảm giác dường như mình đang bị người này tính kế. Bảo bối, tiền của ba xài hết rồi, trước khi đi nhớ đưa cho ba một ít nha. Ủa? Tuần trước con mới cho ba 10.000 mà, sao lại xài nhanh như vậy? Ba cũng không biết sao lại xài nhanh như thế, mới trước mắt đã xài hết rồi. Lam Thần hít mắt, hai tay ôm trước ngực, muốn tiền, có thể nha. Quay về công ty làm, con sẽ trả lương cho ba. Đừng nha, vất vả lắm mới có thể về hưu, ba phải cố gắng hưởng thụ một chút. Dùng biện pháp mạnh không được, Lam Thần đành phải dịu dàng một chút. Lần này cậu nhất quyết phải dinh được cha cậu về công ty, không thể để y an nhàn hưởng phúc như thế. Ba à, một mình con thật sự làm không hết, công ty không có ba thật sự là không được. Ba trở về làm việc đi, nha. Đinh Lập Hiên vặn vẹo thắt lưng, bảo bối, công ty là của con, ba tin con sẽ làm được. Lam Thần liếc một cái, đứng dậy, đi tới bên người cha mình, ngồi lên đùi y làm nũng, ra vẻ thật đáng thương. Ba à, dạo này con mệt mỏi quá, ba xem, vòng mắt cũng đen thui cả rồi, ba không đau lòng sao? Trở lại làm việc đi, con cam đoan sẽ cho ba làm phó tổng giám đốc, tiền lương cũng do ba quyết định, được không? Cậu vừa nói vừa lắc mình, vặn vẹo khiến dục hỏa của Đinh Lập Hiên bị thổi bùng lên, y khẽ nuốt một chút nước bọt, muốn mời ba về làm việc, vậy còn phải xem thành ý của con nha. Nhìn cái mặt gian trá kia, Lam Thần đương nhiên hiểu đó là ý gì, trong lòng không khỏi mắng xối xả, chỉ được một lần, ba lần, nếu không, không bàn nữa, hai lần, không được thì thôi, hừ. Đinh Lập Hiên hưng phấn lên, thành giao, nói xong lập tức ôm lấy Lam Thần đi lên lầu, cái này cũng có thể trả giá sao. Lúc này quản gia cũng đã bưng thức ăn tới, lão gia, ông chủ, bữa sáng, để đó đi. Hai tiếng nữa xuống ăn, Lam Thần trợn trắng mắt, nhủ thầm, hai tiếng, ông không sợ mệt chết à. Sau một cuộc giao dịch, cuối cùng Lam Thần cũng thành công dinh được Đinh Lập Hiên đang ngồi an nhàn ở nhà hưởng phúc trở về công ty, chuyển một nửa công vụ sang cho y, nhờ đó mà áp lực công việc của cậu giảm đi không ít. Bấy giờ, những người trong công ty đều đang xì xào bàn tán, cha đi làm công cho con mình, nhà này đúng thật là đủ kỳ quái. Nửa năm sau, Dương Thiện thuận lợi hạ sinh một bé trai nặng 3 kg 4, Đinh Lập Hiên vui mừng quyết định đặt tên cho cháu trai là Đinh Thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, phiên ngoại cuộc sống hạnh phúc luôn làm cho con người ta cảm thấy thời gian trôi đi rất nhanh, mới đó mà thời gian 5 năm đã trôi qua như trước mắt. Gần đây Lam Thần rất bận rộn, công ty bên Hàn Quốc cho người sang bàn công việc làm ăn. Đáng lẽ chuyện này chỉ cần để cấp dưới đi là được rồi, nhưng lần này người tới lại là Hàn Tại Đông. Trong văn phòng ở tầng cao nhất trong Đinh Thị, Lam Thần và Hàn Tại Đông vừa tham dự cuộc họp xong đang ngồi đối diện trên sofa. Hàn Tại Đông nhìn chằm chằm Lam Thần, nửa ngày chưa nói câu nào, nhìn đến Lam Thần cảm thấy như ngứa ngáy cả lên. Cậu nhìn gì vậy? Hàn Tại Đông cong khóe miệng lên, không ngờ cậu lại là tổng giám đốc của Đinh Thị. Trước đó tớ có nghe nói Đinh Thị đã đổi chủ, nhưng không ngờ người đó lại là cậu. Lam Thần mỉm cười, sao rồi? Đã kết hôn chưa? Hàn Tại Đông thở dài một hơi, đã đính hôn rồi, tháng sau sẽ làm đám cưới. Chúc mừng cậu. Hàn Tại Đông nhìn Lam Thần cười khổ, cậu hiểu rõ tớ mà. tớ thích nam, cậu cảm thấy cuộc hôn nhân như vậy sẽ hạnh phúc sao? Lại thở dài một hơi, Lam Thần, đã nhiều năm như vậy nhưng tớ vẫn không thể quên được cậu. A này đúng là cây si nha, tới giờ này mà còn chưa chết tâm. Lam Thần nâng tay lên ý bảo y đừng nói nữa, hai ta mãi mãi là bạn tốt. 7-8 năm không gặp, Lam Thần vẫn không hề thay đổi gì, năm tháng dường như không lưu lạc. Trong cổ áo sơ mi màu đen của cậu còn có một dấu hôn mờ nhạt, không cần nghĩ cũng biết là do tên kia để lại. Lúc biết quan hệ giữa Lam Thần và người kia là cha con, Hàn Tại Đông kinh ngạc đến không thể nói nên lời. Y xúc động đến mức muốn lập tức bắt trói Lam Thần dinh về Hàn Quốc, nhưng y lại có quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống của cậu. Chiếc nhẫn trên tay Lam Thần phát ra ánh sáng chói mắt khiến Hàn Tại Đông cứ nhìn chằm chằm vào nó. Đúng, hai ta mãi mãi là bạn tốt. Hy vọng cậu có thể sớm tìm được một nửa của mình. Hàn Tại Đông cười gượng, đứng lên bắt tay với Lam Thần. 3 giây, 5 giây, 10 giây. Hàn Tại Đông dường như vẫn còn chưa có ý định buông ra. Lam Thần xấu hổ rút tay lại. Vừa lúc này, Đinh Lập Hiên lại đẩy cửa bước vào. Y liếc mắt đến vị trí mà hai người còn đang nắm chặt nhau. A hình như đợi sẵn để vô bắt gian thì phải. Bảo bối, trưa nay muốn ăn gì? Vừa hỏi vừa đi qua, vô cùng tự nhiên tách hai người ra. Gì cũng được. Quay sang nhìn Hàn Tại Đông, cùng ăn cơm đi. Hàn Tại Đông đương nhiên không muốn làm bóng đèn chiếu sáng cho người khác. Lắc đầu, không đâu, tớ muốn trở về khách sạn nghỉ ngơi, mai gặp. Được rồi. Để tôi bảo người lái xe đưa cậu về. Được. Lam Thần đưa Hàn Tại Đông ra thang máy. Bảo trợ lý lái xe đưa y về rồi xoay người trở vào văn phòng. Đinh Lập Hiên ôm lấy vai cậu. Nắm lấy tay phải Lam Thần. Hơn nữa còn nắm rất chặt. Lam Thần ở một bên cười trộm. Đã lớn như vậy rồi mà còn thích ăn giấm chua sao. Đến tối. Lam Thần nằm xuống nghỉ ngơi. Lúc sắp ngủ lại có một cái bóng đen lặng lẽ chui vào phòng. Sau đó nhấc góc chăn lên chui vào đè lên người cậu. Lam Thần kinh ngạc, vội vàng đưa tay lên mở đèn bàn, nhấc chăn lên nhìn, mắt giật giật mấy cái. Ba vào bằng cách nào? Đinh Lập Hiên cười xấu xa, chìa cái chìa khóa vạn năng ra trước mặt Lam Thần, chớp chớp mắt. Ở cùng nhau 5 năm, Lam Thần đã lén đổi ổ khóa phòng 6 lần, kết quả nhiều lắm là có thể phòng được y 1 tháng. Sau đó y đều có thể mở được cửa vào đánh lén mình. Lần này vậy mà còn mua cả chìa khóa vạn năng. Sao cha cậu luôn thích mở khóa chui vào phòng người khác như thế chứ? Bảo bối, ba muốn con. Không cần, hôm nay con mệt mỏi lắm. Đinh Lập Hiên đè lên người cậu cọ cọ, một lần được không? Lam Thần cười lạnh một tiếng, được. Thật sự, nhưng ba phải... Ở dưới, nụ cười trên mặt Đinh Lập Hiên tắt ngấm. Bảo bối, sao con luôn muốn áp ba thế? Con chỉ mới áp ba được có một lần, kỳ thật làm công rất thích. Thế nào, cho con áp thêm lần nữa được không? Dù xét ở mặt nào con cũng chỉ có thể làm thụ, con nên ngoan ngoãn chấp nhận số phận đi. Lam Thần ngồi dậy, đẩy y ra, kéo, búa, bao ai thua ở dưới. Từ trước đến giờ vận đỏ đen của Lam Thần rất tốt, cho nên Đinh Lập Hiên không muốn mạo hiểm, kiên quyết lắc đầu, không được. Hừ, không chịu thì thôi, người nào thắng thì ở dưới. Lam Thần hưng phấn lên, xếp bằng, xoắn tay áo, vậy bắt đầu, kéo, búa, bao, có trộm sao? Bên cạnh hai cái bố to có một cái bao nhỏ xíu. Lam Thần rời tầm mắt sang chủ nhân của cái tay tí xíu kia, hết hồn, khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn đang cười hì hì nhìn hai người. Tiểu thần, con vào bằng cách nào? Đinh Thần chớp chớp đôi mắt to đáng yêu, con vào cùng với ông nội. Khóe miệng Đinh Lập Hiên giật giật hai cái, sao bị tên nhóc này theo dõi mà mình lại không phát hiện? Lam Thần liếc cha mình một cái, thật đúng là con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, y chang cái nết của ba. Ông nội, công, thủ có nghĩa là gì? Hai người thiếu chút nữa đã cắn trúng lưỡi mình. Lam Thần nghiêm mặt nói, trẻ con không được hỏi lung tung, mau trở về phòng ngủ. Đinh Thần ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói rất hợp tình hợp lờ. Nếu hai người không nói cho con biết, vậy mai con sẽ đến hỏi thầy chủ nhiệm vậy. e nhỏ này chắc là có tương lai lắm đây. Đinh Lập Hiên thiếu chút nữa đã bị nước bọt của mình làm sặc chết. Ho khan hai tiếng, chỉ vào Lam Thần, người nhỏ nhắn giống như chú ba con là thụ, cao lớn như ông nội vậy chính là công. Lam Thần lập tức che cái miệng y lại, nói bậy bạ gì đó, thằng bé bị ba dạy hư cả rồi. Đinh Thần lộ ra vẻ mặt như tỉnh ngộ, con hiểu rồi. Lam Thần xuống giường, ôm lấy Đinh Thần, ngoan, nhanh trở về ngủ, nửa đêm gần 12 giờ rồi mà còn chạy lung tung. Vậy sao ông nội có thể chạy lung tung? Lát nữa chú sẽ trở lại dạy dỗ nội. Lam Thần ôm tiểu Đinh Thần trở về phòng, thấy nhóc ngoan ngoãn ngủ mới trở về phòng mình, trừng mắt, đặt Đinh Lập Hiên dưới thân, thằng bé này sớm muộn gì cũng bị ba dạy hư. Đinh Lập Hiên trưng ra biểu tình trầm tư, xem ra ba phải nhanh chóng đưa thằng nhóc này đến ký túc xá trong trường mới được, bằng không nó luôn xuất hiện đúng vào thời khắc quan trọng quấy rối đến chuyện tốt của chúng ta. Lam Thần cúi đầu, cắn lên cổ y một cái, lưu manh, không có chút bộ dáng của ông nội gì cả. Đinh Lập Hiên xoay người đè Lam Thần xuống, hung hăng mút vào dấu hôn dưới lớp áo sơ mi sắp biến mất một cái. Giống như một đóa hoa màu hồng được khắc trên làn da trắng nõn, nhìn vào vô cùng hấp dẫn người khác phạm tội. Đáng ghét, sao lại mút nữa? Đây là ấn ký của ba, trên người con có thứ này chứng minh con là của ba. Lời này tuy chỉ là trêu chọc, nhưng trong mắt y lại chứa đầy thâm tình. Bị ánh mắt đó nhìn chăm chú khiến hạ thể Lam Thần ngày càng nóng lên. Cuối cùng cậu đưa hai tay câu lấy cổ y, chủ động hôn lên môi y, trong lòng thầm nói, cho dù không để lại dấu hôn, nhưng ba cũng là của con, cả đời này cũng không thay đổi. Tối hôm sau, cách thời gian tan học cũng đã qua một giờ mà Đinh Thần vẫn còn chưa về nhà. Đinh Lập Hiên cảm thấy sốt ruột, cầm di động gọi điện thoại cho Bảo Tiêu. Sao còn chưa về nhà? Lão gia, tiểu thiếu gia bị thầy chủ nhiệm giữ lại chịu phạt, tới giờ mới được về, hiện tại đang trên đường về nhà. Chịu phạt? Bỏ đi, về trước rồi nói sau. Dạ, lão gia. Buông điện thoại xuống, Đinh Lập Hiên lắc đầu thở dài, không biết thằng nhóc nghịch ngợm này lại gây ra tai họa gì rồi. Chị của nó ngoan hơn nó rất nhiều, vừa học ngoại ngữ lại vừa học dương cầm, suốt ngày ngoan ngoãn ở trong phòng giống như tiểu công chúa. Nhưng tiểu Đinh Thần này lại nghịch ngợm hết biết, ba ngày thì hết hai lượt gây phiền phức. Đinh Thần về đến nhà liền hậm hực ngồi xuống sofa, đô đô cái miệng nhỏ nhắn nửa ngày không nói câu nào. Đinh Lập Hiên vỗ vỗ lên cái đầu nhỏ xíu của bé, tiểu thần, con lại gây ra họa gì rồi? Đinh Thần tức giận không thèm lên tiếng, Đinh Lập Hiên đành phải hỏi Bảo Tiêu bên cạnh, sao thầy chủ nhiệm lại giữ tiểu thiếu gia lại? Bảo Tiêu kia ém cười, nghẹn đến cả mặt đều đỏ lên, do dự một hồi mới mở miệng, hôm nay tiểu thiếu gia ăn hiếp một bạn học cùng lớp, bị thầy chủ nhiệm nhìn thấy mới kêu lại trách phạt một chút. Chỉ có vậy, giữa trẻ nhỏ với nhau phát sinh chút mâu thuẫn là chuyện khó tránh khỏi, đây cũng không có gì là kỳ quái, nhưng xem biểu tình của Bảo Tiêu thì dường như không chỉ đơn giản như thế, sao tiểu thiếu gia lại ăn hiếp người khác? Bảo Tiêu đỏ mặt lên, tiểu thiếu gia cướp đi nụ hôn đầu của bé trai kia. Đinh Lập Hiên vừa hớp ngụm nước lập tức phun cả ra ngoài, ho khan mấy tiếng, cậu nói lại lần nữa, tiểu thiếu gia cưỡng hôn người ta, hôn xong rồi còn nhìn bé trai đó thề thốt. Thề cái gì? Bảo Tiêu cúi đầu, thẹn thùng nói, tiểu thiếu gia nói với bé trai đó, sau này cậu làm thụ, tớ làm công. Quản gia và tất cả người hầu đứng phía sau đều nhanh chóng che miệng lại, không dám cười ra tiếng, cả đám nghẹn đến thiếu chút nữa đã bị nội thương. Trán Đinh Lập Hiên đen một mảng lớn, y quay đầu lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Thần. Đinh Thần nén giận nói, cậu ta nhỏ hơn con, cho nên con làm công cậu ta làm thụ, con đâu có nói sai, vậy mà thầy chủ nhiệm bảo con không đúng, còn bắt con xin lỗi cậu ta. Vậy tiểu thần có xin lỗi không? Xin lỗi? Tiểu thần xin lỗi thế nào? Con nói, xin lỗi, tớ hẳn là nên bàn bạc trước với cậu mới phải. Sau này hai ta dùng kéo, búa, bao quyết định ai làm công ai làm thủ cũng được. Kết quả thầy chủ nhiệm bảo cậu ta về nhà, bắt con ở lại phạt một trận. Xem ra cứ như vậy thật không phải là cách tốt, năng lực học tập của thằng nhóc này quá nhanh. Đinh Lập Hiên thở dài bất đắc dĩ, vậy thầy chủ nhiệm đã nói những gì? thầy bảo con không nên cưỡng hôn cậu ta. Đinh Lập Hiên gật gật đầu, vậy sao tiểu thần lại cưỡng hôn cậu ấy? Cậu ấy rõ ràng là con trai nha. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Thần hiện ra biểu tình thẹn thùng, cậu nhóc đó thật là đẹp nha, thậm chí còn xinh hơn cả mấy bạn nữ trong lớp con nữa. Nhưng cậu ấy nhỏ quá nên luôn bị người khác ăn hiếp. Đinh Thần vỗ vỗ lên bộ ngực nhỏ nhắn của mình, cho nên con đã quyết định sau này con sẽ bảo vệ cậu ấy. Vì thế con đã đứng trước toàn lớp thông báo, cậu ấy là người của con, sau này không ai được phép ước hiếp cậu ấy. Sau đó ở trước mặt toàn bộ bạn học trong lớp hôn cậu ấy một cái. Đinh Lập Hiên lấy hai ngón tay xoa xoa trán, thở dài một hơi, tương lai của thằng nhóc này thật làm cho người ta phải lo lắng nha.